Chương 339, tao nội chiến, đối thủ là Mạ Di Nạ. Hồ Hến Liên minh xa hoa lễ mừng vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại tổng cộng 8 cuộc tranh tài rốt cục toàn bộ kết thúc, ngoại trừ cường thế thăng cấp Long ở ngoài, như là do bất còn có mở gù mí bọn hắn đều là không có gì bất ngờ xảy ra thu được một cái bắt cường ghế. Còn Mạ Di Nạ, ha ha nói thẳng kết quả QNZ quá vô vị điểm, chỉ có thể nói tủ cổ chan rất hưng phấn, tinh thần phấn chấn mà xem xong Mạ Di Nạ đối chiến giờ chỉnh cuộc tranh tài. Giờ cái này khổ rồi hải tử. Tuy rằng đều là nhân vật chính, thế nhưng rất rõ ràng hắn tính sai một điểm. May đồng học hiện nay còn chỉ là một đứa con nít, vì lẽ đó cùng tủ cổ chan còn có Mạ Di Nạ rõ ràng không phải một đẳng cấp. Nay lại là một cái đấm máu giao hấn, không có chuyện gì trêu chọc nắm giữ nhân vật chính vầng sáng người người phải chết chắc. Lấy Long Xuyên qua đi tới thế giới này ít năm như vậy kinh nghiệm đến xem. Hiện nay tùy gáo muốn trách game series nhân vật chính phổ biến mạnh hơn bộ kẻ mẩn ạ niềm series nhân vật chính, hơn nữa này cường còn không là nhỏ tí tẹo. Dì Mỹ cùng Ảt trước tiên liền không nói, Mạ Di Nạ còn có tủ cổ cùng may đồng học trong lúc này so sánh chẳng lẽ còn không nổi bật à, Ảt cùng may đều mất đi game nhân vật chính thời điểm mạnh mẽ vầng sáng. Liền nói Long chính mình đi, hắn trước đây những cái kia lao đồng bọn mỗi một người đều là các thuộc tính tuyệt đối chủ lực có chút xa xa. Hay là gần nhất lượng trận cuộc thi vòng loại đều quá đơn giản điểm, vì lẽ đó Long cảm giác có chút quá ung dung, dễ dàng như vậy liền đánh vào bát cường. Sa hoa lễ mừng thi đấu cường độ xem tới vẫn là kém một chút, Long trước tham gia cạn tổ liên minh Indigo League cùng dồ ở tổ liên minh Silver League thời điểm có thể lao lực hơn nhiều. Ngay khi Long cảm giác ngón tay của chính mình ly hoàng kim đoạn mang cút còn có hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch cự ly càng ngày càng gần thời gian. Hay là ông trời đều cảm thấy tiểu tử này có chút hả hê mà quá mức, vì lẽ đó tứ cường phân tổ thời điểm với hắn xuất nan đề. Tứ cường cuộc thi vòng loại trận đầu, Long đối chiến Mạ Di Nạ nói như thế nào đây, lần này xa hoa lễ mừng Long chân chính lưu ý đối thủ chỉ có hai cái người, mở gụ mỉ trước trải qua thua với Long một lần, hơn nữa vị này tóc ngắn mỹ nữ bổ kẹ mần đại để đều là hồ điệp cùng phi nga loại hình trùng hệ bụt thai bổ kẹ mần. Vì lẽ đó đối phó thế nào na nở dê đối với Long tới nói vẫn tương đối ung dung. Do bất tự không cần phải nói, làm Long đã từng tham gia lần thứ nhất khu vực tính giải thi đấu cuối cùng trận chung kết giai đoạn đối thủ, này một vị là chân chính hoa lệ cùng thực lực gồm cả Long còn không có thu được tham gia xa hoa lễ mừng tư cách thời điểm liền đem hắn coi là kình địch. Mà còn có một vị, không cần phải nói đại gia đều có thể đoán được. Long ở xa hoa lễ mừng trong lúc gặp được một cái không tưởng tượng nổi đối thủ. Tuy rằng giờ không quá được tủ cổ chan tiếp đãi hơn nữa có như vậy một khấu ngạo khí, nếu có thể bị may đồng học coi là kình địch hơn nữa còn nắm giữ không tầm thường độ hot, vì lẽ đó bằng lương tâm nói có thế tính trên là một người thiếu niên thiên tài. Nhưng chính là vị thiếu niên này thiên tài, ở thăng cấp bát cường thi đấu trong cuối cùng QNZ chỉ là bị trở thành làm nền tồn tại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Mạ Di Nạ mạnh mẽ, hơn nữa này hay vẫn là nắm giữ mạnh mẽ game nhân vật chính vầng sáng một vị. Hay là luận đơn thuần thực lực, Mạ Di Nạ còn không là Long đối thủ. Bất quá chủ yếu lần này không phải là liên minh đại hội mà là xa hoa lễ mừng giải thi đấu. Long cái này dã con đường tổ kẹ mẩn phối hợp ra so với Mạ Di Nạ vị này đỉnh cấp phối hợp ra tới nói hỏa hầu còn khiếm khuyết chút. Muốn ở 10 phút hạn thì trong thời gian đem Mạ Di Nạ con này độ khó nhưng là không nhỏ, huống hồ hắn còn muốn bảo đảm chính mình điểm ở thi đấu kết thúc trước liền bị đối phương thanh linh. Nói chung Long rất đau đầu, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tao ngộ một cuộc chiến sinh tử. Lần này Long không có cách nào như trước thi đấu như vậy ung dung, châm trước một buổi tối, cực kỳ thận trọng, Long ở tất cả cân nhắc sau đó rốt cục quyết định chọn lựa ngày mai thi đấu sắp sửa sử dụng hai con bộ kẻ mẩn. Mà bên kia Lý Mại Chan khi biết ngày mai đối thủ là Long sau đó QNZ là thu thập chính mình trước vẫn duy trì ung dung vẻ mặt, tù cổ Chan lại làm khó dễ, lần này lại nên giúp bên kia cố lên đây. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, trong không khí đều tỏ khắp một trận khói thuốc súng rô nở dê như mùi, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ 2 9 giờ không tới, hơn 6 vạn người liền đem ở Lệ Hòa City phòng khách thính phòng nơi ngồi đấy. Mà phi thường làm người bất ngờ cùng cảm thấy giật mình chính là, xạ cụ dài đại tiểu thư ngày hôm nay dĩ nhiên nổi lên một cái đại sớm. Long cùng Mạ Di Nạ thi đấu là ngày hôm nay cuộc so tài thứ nhất, sáng sớm 9 giờ rưỡi chính thức khai chiến. Ở Leopold City phòng khách trên sàn nhảy mấy vị bình ủy trải qua vào chỗ, mà trên thính phòng tràn đầy một mảnh nghị luận sôi nổi tiếng. Ai vào chỗ nấy tủ cổ cùng sụ gì các nàng không cách nào cờ xí rõ ràng đơn độc cho Long hoặc là đối với Lý Mại Chan trong đó một vị cố lên, cho nên bọn họ tạm thời lựa chọn sống chết mặc bây, duy trì trung lập thái độ hảo. Thực sự là cảm giác hảo chờ mong còn có thật sốt sáng đây, Long cùng Mạ Dị Nạ hai cái người đến cùng ai sẽ thắng suốt đây, không nghĩ tới tứ cường thi đấu trận đầu quyết đấu liền như vậy kích động lòng người. May đồng học hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong vẻ mặt. Ngồi ở hàng trước gì mỉm cười nói, không nghĩ tới Lý Mại sẽ ở ta trước cùng Long trước một bước ở xa hoa lễ mừng trên liền đối đầu, ha ha, vừa vặn có thể sớm quan sát một tí. Đây chính là xa hoa lễ mừng tiến hành cho tới bây giờ nhất đáng giá quan tâm thi đấu. Đối với dì mỉ chúng nữ không tỏ rõ ý kiến, rách lệ nhíu nhíu mày nhìn một chút ngồi ở hàng trước dì mỉ, trong lòng ám tự nói, thiếu niên này chỉ sợ là đang tiến hành hổ hình liên minh đại hội ngoại trừ Long ở ngoài nhất đáng giá chú ý dự thi đối thủ. 23 viên đạo quán huy chương A, thiếu niên này cũng thật là đủ điên cuồng ở đây thoáng đề cập một tí. Trước ở một lần vô ý trong lúc đó Long bọn hắn nhìn thấy dì mì ba cái dùng để thu thập đạo quán huy chương hộ. Hỏi đến bên dưới mới biết, nguyên lai này dĩ nhiên toàn bộ đều là dì mì quân ở bảo thạch đại lục trên thu thập được đạo quán huy chương. Trời biết đạo tên tiểu tử này đã vậy còn quá điên cuồng, chuyên môn kiếm bảo thạch đại lục nắm giữ đạo quán thành trấn chạy đi không nói, hơn nữa mỗi khi gặp một cái đạo quán liền nhất định đi vào khiêu chiến. Kết quả cuối cùng tên tiểu tử này chạy khắp cả 23 cái đạo quán, hơn nữa đạt được 23 tháng liên tiếp, IEA lại thu thập nhiều một cái hắn thậm chí có thể mang vào hai cái người đồng thời với hắn đi tham gia the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở. Long cùng chúng nữ một lần hoài nghi người này có phải là đạo quán huy chương thu thập khống, nghe mạ gì nạ nói, gì mỉ kẻ này trong nhà còn gửi hơn 20 viên cạn tẩu khu vực đạo quán huy chương, cùng với hơn 30 viên rổ ở tổ khu vực đạo quán huy chương. Có muốn hay không điên cuồng như vậy, liên minh đại hội điều này cần 8 tấm huy chương liền có thể tham gia, tiểu tử này coi như thu thập nhiều hơn nữa đạo quán huy chương cùng ta mở viên tác dụng còn không là như thế, lẽ nào hắn vẫn đúng là chuẩn bị nhiều mang hai cái người cùng đi tham gia thi đấu vào lúc này, đảm nhiệm xa hoa lễ mừng người chủ trì vì vị ẩn tiểu thư cao hứng nói rằng, các vị khán giả để cho các ngươi sẽ chờ. Hồ Hền xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại vòng thứ 3 cuộc so tài thứ. Nhất lập tức liền muốn khai hỏa, hiện tại nhượng chúng ta cho mời bản cuộc tranh tài hai vị đối chiến tuyển thủ. Mạ Dĩ Nạ cùng Long Dầm hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô ủng hộ tiếng. Long cùng Mạ Dĩ Nạ hai cái người cân sức ngang tài, từng người nắm giữ đều có rất nhiều người ủng hộ. Không giống chính là Mạ Dĩ Nạ càng nhiều dư Ava Ho chính là Na Nở Dê trước đây ngay khi bảo thạch đại lục xông ra to lớn danh tiếng. Mà Long nhưng là ở hai von nở dê cuộc thi dự tuyển dùng trong truyền thuyết ba thánh thú lập tức tụ tập rất nhiều người ủng hộ. Trước hai von nở dê cuộc thi vòng loại nhưng là tiến một bước mà củng cố sự nổi tiếng của hắn, là loại kia trong một đêm liền thanh danh vang dội độ hot tuyển thủ. Mạ Dĩ Nạ vờ ơ y tay trưởng nhìn Long bất đắc dĩ nói rằng, thật là có điểm tiếc nuối đây, vốn là dựa theo ý nghĩ của ta tốt nhất là ở trận chung kết thời điểm cùng Long một quyết thư hùng, nhưng không nghĩ tới không như mong muốn. Chúng ta rất sớm dĩ nhiên sẽ ở tứ cường thăng cấp tái thời điểm liền gặp gỡ đối đầu cái này cũng là chuyện không có biện pháp, thi đấu quy tắc như vậy, chúng ta cũng không có cách nào tự chủ tuyển chọn mỗi lần luôn muốn giao thủ đối thủ. Long thở dài một hơi sau đó cười nói, bất quá trước ngươi có câu nói có thể có điểm không chính xác, hai chúng ta mặc dù không cần thông qua chiến đấu phương thức này QNZ có thể xác định đến tuột cùng ai là thư hùng đi. Nghe được Long treo chọc QNZ tự Mạ Dĩ Nạ đầu tiên là ngẩn người sau đó trực tiếp ném cho Long một cái liếc mắt, ngươi đúng là rất thả lòng à, ha ha, trạng thái như thế này là không thể tốt hơn. Như vậy ta trước tiên ra tay rồi, ta muốn phái ra hai con bộ kẻ mẩn chính là chúng nó. Đi thôi, mi bếp hạt nở buộc bản văng ra, Mạ Dĩ Nạ phái ra hai con bộ kẻ mẩn phân biệt là Mitzma U cùng Alitf. Nhìn thấy này hai con bộ kẹ mẩn may đồng học lại một lần nữa mà lấy ra bộ kẹ mẩn sách tranh, này hai con bộ kẹ mẩn ở hồ hình khu vực nhưng là tương đối ít thấy. Valif, khí cầu bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thái cùng yêu tinh hệ. To lớn mắt tròn vo mặt ngoài có một tầng ma nở dê mo nở dê rán phụ, đùi bằm dính ở phía trên cu nở dê có thể trực tiếp rửa đi. Trên người trường hoa văn cẩn thận, phi thường mềm mại, làm người mê mao. Đương hai con hoạt lịt giúp vào với nhau thì, ôn nhuyễn da lông khiến người ta lần cảm thấy thư thích, khó có thể thích tay. Đáng nhắc tới chính là hoạt lịt da lông nhưng là cao cấp phẩm ác. Nắm giữ thể lực phi thường ưu việt thân thể, khi nó sinh khí thời điểm hít một hơi thật sâu thời điểm, thân thể sẽ bành trướng rất lớn, lúc này phải cẩn thận bị nó thân thể cao lớn áp đảo. Mịt mạ ủ, phép thuật bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm vũ linh hệ của Sai. Hội vịnh sướng chú văn bổ kẹ mẩn, bất quá cu nở dê có không phải nhượng đối thủ rơi vào phiền phức, mà là trơn nên hạnh phúc thần chú. Am hiểu sử dụng như chú văn dô nở dê như quỷ dị tiếng kêu dằn vặt đối thủ, nghe được đối thủ hội sản sinh đau đầu hoặc là ảo giác, nói tóm lại Mịt mạ ủ là một trong xuất quỷ nhập thần đáng sợ bổ kẹ mẩn. May đồng học xem trong tay sách tranh trên tư liệu ngạc nhiên nói rằng, mạ gì nạ dĩ nhiên sẽ phái ra một con yêu tinh thuộc tính sủng vật, cũng thật là hiếm thấy. Phối hợp vũ linh hệ Ghostai hợp tác, lý mại chan này một con Mịt mạ ủ xem ra cu nở dê rất lợi hại dáng vẻ đây may, ngươi muốn nhiều phổ cập một tí thưởng thức, hoạt lịt không phải là đến từ cả loạt khu vực bổ kẹ mẩn. Suzy dựng thẳng lên một ngón tay nhìn may đồng học cười nói, hoạt lịt sớm nhất nhưng là xuất hiện ở cạn tàu khu vực bổ kẹ mẩn. Chỉ có điều trước đây ngoại trừ phổ thông hệ nọ mạn thai thuộc tính ở ngoài, đại gia cũng không có phát hiện nó vẫn còn có một cái khác cẩn giấu thuộc tính. Mà Mịt mạ ủ sớm nhất là ở xì nổ khu vực bị người phát hiện, chỉ có điều nó tiến hóa trước hình thái mỉ tờ dữ vở sớm nhất là xuất hiện ở rô ở tổ khu vực. May đồng học nghe được sủ gì sau đó thật không tiện mà phun nhổ ra đáng yêu cái lơi ảm, đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu một mặt bội phục mà nói rằng, Sù gì không hổ là sắp muốn tham gia bát cấp chăn nuôi ra cuộc thi đỉnh cấp chăn nuôi ra đây, dĩ nhiên biết nhiều như vậy tri thức, Sù gì còn có dạy dư lệ đều phi thường lợi hại. Lấy đầu của ta là không thể hành trang dưới nhiều độ như vậy rồi, y, ta cảm giác mình có thời gian hay vẫn là quan tâm kỹ càng một tí mô y ca y địa phương mỹ thực tin tức. Hãn lời này thật là có đủ trực tiếp, tủ cổ cùng xạ cụ dì đại tiểu thư các nàng đối với may đồng học biểu thị vô cùng không nói gì. Này thật không hổ là một cái ăn vặt hàng mới sẽ nói ra nói. Đấu trường trên, ở mạ gì nạ ra tay sau đó long cù nở dê là móc ra hai viên bục bạn ném đi ra ngoài lớn tiếng quát. Cuộc chiến đấu này toàn quyền giao cho các người. Trên đi, xỉ cùn giải củ hai tiếng gầm lên, xỉ cùn cùng giải củ hai bên trái phải. Này một hồi biểu hiện trực tiếp gợi ra hiện trường một trận to lớn tiếng hoan hô. Hiện trường khán giả từng cái hưng phấn không thể tự tin. Tuy rằng trước đã từng gặp qua sỉ cùn cùng giải cù mị lực cùng xuất chúng sức mạnh. Thế nhưng đối với hiện trường khán giả tới nói này còn có nở thịa ưu rất nhiều, bọn hắn càng thêm chờ mong này tồn tại ở trong truyền thuyết ba thánh thú đang đối chiến thời điểm tranh tài lại đều sẽ có ra sao đặc sắc biểu hiện. Đối mặt Long lấy ra hai con bổ kẹ mẩn mạ gì nạ không có một chút nào bất ngờ, hảo như trước đó liền đoán được Long hội sử dụng này hai con bỏ ra chiến như thế. Trên màn ảnh lớn thời gian len ken một tiếng bắt đầu nhảy lên, trước tiên ra tay mạ gì nạ trước một bước phát động công kích, hoạt lịt phẩm, mịt mạ ủ, tử vong hai tầng tấu tử vong hai tầng tấu nghe được mạ gì nạ không chỉ là Long, hiện trường khán giả đa số cu nở dê là rơi vào trong sương ngủ, e sợ ngoại trừ gì mì ở ngoài, còn không ai có thể đoán được. Xỉ dô y sách mễ xỉ, dô y mệ sách xỉ dô y sách dô y mệ xỉ do hoạt lịt phẩm bắt đầu trước. Một trận khiến người ta cảm thấy thư thích và dễ nghe tiếng ca truyền khắp toàn bộ nơi so tài. Nghe được này một trận êm thai tiếng ca, đứng núi chịu xào xỉ cùn cùng giải củ đều là hơi hi mắt ra, này phó thả lỏng vẻ mặt thật giống như ở vạch lịt mà hát công kích dưới không tự chủ muốn nhắm mắt lại liền như vậy trầm ngủ thiếp đi. Mà này vào lúc này, một con chậm chạp chưa động mịt mạ ủ từ từ trôi nổi đến giữa không trung. Cái này tướng mạo giống quá nữ vu bổ kẹ mẩn trong ánh mắt lập lòe một trận ánh sáng ấm lãnh. Phối hợp bạch lịt tiếng ca, mịt mạ ủ cu nở dê là chậm rãi mở miệng ngâm sướng lên, chỉ có điều cùng bạch lịt này dễ nghe êm thai khiến người ta không kìm lòng được thôi miên ca khúc không giống chính là, mịt mạ ủ tiếng ca tràn ngập khí tức ấm lãnh, đó là một loại nghe được liền sẽ cho người cảm động triệt thể phát lạnh khủng bố tiếng ca. Trên thính phòng giải dữ lệ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Từ trên thính phòng đống nhiên đứng dậy nhìn đấu trường trên ngưng giọng nói, cái này là xin cùng tờ gì xong không được, nguyên lai mạ gì nạ nói tử vong hai tầng tấu dĩ nhiên là cái này.